Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3129, Thu Lưới. Hai tháng sau, ở Thông Vân Tiêu chỉ dẫn dưới, Cổ Phong lập tức đến một khối thông linh thần cốt vị trí. Đây là một cái động phủ, chỉ là, động phủ này ngoại giới, bị vô số dây leo cùng cỏ dại bao trùm, cho nên một mực không có bị người tìm tới. Cổ Phong thì là dựa theo Thông Vân Tiêu chỉ dẫn, từ phía dưới mặt đất, trực tiếp độn thổ, xuất hiện trong động phủ. Trước mắt, khoanh chân ngồi một bộ xương khô. Cái này xương khô trên người, có một khối hồn linh thần cốt, lại một khối. Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Cái này còn không đến một năm thời gian. Bản thân tính cả trước mắt khối này, đã được đến 4 khối hồn linh thần cốt. Cái này có thể xa so với trước đó mình ở thành trấn cùng khu vực bên ngoài thực sự nhanh hơn nhiều. Bây giờ, hồn linh thần cốt tổng số cũng đạt tới 40 khối. Gian lận, quả nhiên sảng khoái a. Đang ở Cổ Phong muốn lấy đi cái này hồn linh thần cốt thời điểm, bên ngoài một đạo kinh ngạc vui mừng thanh âm truyền đến. Chính là chỗ này, chấm ngoặc kép, lời nói này truyền tới trong nháy mắt, chỉ thấy một bóng người trực tiếp xông tiến đến. Đây là người, trên mặt mọc đầy mặt dỗ tu giả. Cái này tu giả, vừa mới đi vào, liếc mắt liền thấy được Cổ Phong. Lập tức một cái giật mình. Đáng chết, lời nói tầm đó. Cái này tu giả, quay người liền muốn chạy. Chạy đi đâu? Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó cột đá trực tiếp đập tới. Mặt dỗ tu giả ý cảnh thi triển, trong nháy mắt bị cột đá trấn áp. Trực tiếp bị Cổ Phong một cột đá đập té xuống đất. Mặt dỗ tu giả ý cảnh đạo giai tiểu thành. Cổ Phong lại có cột đá mang theo. Đối phương căn bản không phải đối thủ. Mà lỗi. Quy củ ngươi biết. Thần phục. Hoặc là chết. Cổ Phong nhìn về phía cái này mặt dỗ tu giả. Mở miệng cười một tiếng. Hắn tên Ma Lỗi. Là tam cấp tông môn bên trong. Xếp hạng đệ tam 10. Huyết bút tông tông chủ. Trước đó ở thành trấn khu vực, cái này Ma Lỗi, từ thông linh huyền tông bên trong sông ra, cũng chuẩn bị vây giết Cổ Phong. Mà hắn lao ra thời điểm, liền thấy Cổ Phong mang theo mấy trăm vạn bạch cốt đại quân. Đại sát tứ phương, dọa đến bản thân sông về thông linh huyền tông bên trong. Cổ Phong lúc ấy cũng chú ý tới hắn, chỉ là hắn chạy quá nhanh, chưa kịp trấn áp, không nghĩ tới. Bản thân vận khí tốt như vậy, đào hồn linh thần cốt, gặp hắn, ta, thần phục, Mà Lỗi mặt mũi tràn đầy đắng chát, bức ra hồn huyết, hắn cảm giác mình suối quẩy chết rồi. Hắn không dám cùng tứ đại tông cùng xếp hạng trước mặt tông môn tranh đoạt, cho nên mới đến tương đối vắng vẻ địa phương tìm kiếm hồn linh thần cốt. Trùng hợp đi ngang qua ngọn núi này, cảm thấy nơi này giống như có hồn linh thần cốt khí tức. Hắn tiến đến, thật phát hiện hồn linh thần cốt, nhưng xui xẻo là, phát hiện cái này sát tinh, huyết bút tông tông chủ xếp hạng, không tính gần phía trước. Hắn tự nhiên nghe thấy những cái kia xếp hạng 30 sau này tông môn tông chủ nói qua. Nếu như không phối hợp cái này sát tinh, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong đem cái này hồn huyết thu hồi, tâm tình thật tốt, không nghĩ tới. Lại thu phục một cái tông môn. Nếu như ở ngoại giới, hắn nghĩ trấn áp cái nào thần hoàng, biện pháp duy nhất chính là đem đối phương hấp dẫn đến trường sinh tông. Bản thân dựa vào trường sinh thụ trấn áp. Lại, thần hoàng lục trọng trở lên, dù cho dựa vào trường sinh thụ, muốn trấn áp cũng là rất khó. Mà bây giờ, bản thân tiến vào cái này thông linh tộc di chỉ, mới mấy chục năm. Cái này thu phục 20 cái tông môn. Cái này tạo hóa. Căn bản là không có cách tưởng tượng a. Không chừng lần sau còn có thể gặp được một cái. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong nụ cười trên mặt hiện lên. Gặp lại mấy cái tông chủ. Chính mình cũng trấn áp. Trường sinh tông sau này giá cả hung mãnh đến mức nào. Cũng ở giờ phút này. Một đám tu giả từ bên ngoài vọt vào. Đó là hắc bào nhân. Hỏng bét. Tông chủ bị trấn áp, chạy mau, ngoặc kép, một đám này tu giả nhìn đến cảnh tượng này, dọa đến nhấc chân chạy. Cổ Phong thấy một màn như vậy, khẽ nhíu mày, bất quá lại không có truy kích. Ngay sau đó, cũng không quản một bên ma lỗi, trực tiếp trốn vào bên trong lòng đất. Đều cút ngay cho ta tiến đến. Ma lỗi giống lớn một tiếng. Ngay sau đó, không ít tu giả thử thăm dò, nhìn thấy hắc bào nhân không ở, mới tiến vào. Tông chủ, ngươi thế nào? Tông chủ, ngoặc kép, đám người nhao nhao mở miệng. Ma lỗi không để ý mặt khác, mở miệng, việc này tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào. Bằng không, chấm ngoặc kép, tông chủ, muộn, chúng ta vừa mới hô thời điểm, bên ngoài trùng hợp có mấy cái tông môn người đi ngang qua. Tin tức chỉ sợ truyền ra. Ngoặc kép, đám người mở miệng, mà lỗi trước đó nhìn thấy Cổ Phong ánh mắt, liền minh bạch, hắn còn chuẩn bị âm mặt khác tông chủ. Giờ phút này lo lắng mọi người đem sự tình truyền ra, ảnh hưởng hắc bào nhân kế hoạch, còn có giận chó đánh mèo bản thân, không thước đo tiếp đem chính mình hồn huyết bóp vỡ. Giờ phút này nghe xong đám người lời này, con mắt tối đen, trực tiếp xỉu. Ngay tại lúc đó, rất nhanh tin tức truyền ra, xếp hạng đệ tam 10 huyết bút tông tông chủ, bị hắc bào nhân trấn áp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người kinh hãi. 49 cái tông môn, hắc bào nhân này, vậy mà bản thân trấn áp 20 cái tông môn. Đây quả thực thật là đáng sợ. Bây giờ, cũng chính là thân phận của hắn đặc thù. Không dám lộ diện, không dám chỉnh hợp cái này một cỗ lực lượng. Sợ mặt khác 29 cái tông môn liên hợp diệt hắn. Bằng không, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Mà ngay tại lúc đó, rất nhiều tông chủ cũng không dám bản thân đi. Bọn họ bây giờ đều hiểu, hắc bào nhân này thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ chiến lực gần như chỉ ở tứ đại tông chủ phía dưới, cùng bình thường đạo giai ý cảnh đại thành giả không sai biệt nhiều. Như thế, rất nhiều tông môn tông chủ đều chỉ ít mang theo mấy ngàn người tùy hành. Nguyên nhân không có mặt khác, ở chỗ này hắc bào nhân không thể khu động bạch cốt đại quân. Hắn có thể trấn áp một cái đạo giai ý cảnh đại thành giả, nhưng lại không phải mấy ngàn cực hạn thần linh vây công đối thủ. Phía dưới mặt đất, Cổ Phong biết rõ tin tức này, cũng là cực kỳ phiền muộn. Lúc đầu dự định lại âm mấy cái, đều trấn áp mấy cái tông chủ, như thế là không có cơ hội. Đối mặt mấy ngàn người vây giết, bản thân thật sự chỉ có con đường trốn. Thời gian như thoi đưa, Thông Linh Huyền Tông bên trong diện tích không nhỏ, nhưng qua 50 năm thăm dò, rất nhiều tam cấp tông môn tu giả cũng là đem cái này Thông Linh Huyền Tông bên trong triệt để tìm tòi một lần. Nhưng mà mọi người thu hoạch cũng không lớn, đơn giản là hắc bào nhân. 50 năm này, hắc bào nhân qua lại khắp nơi, không ngừng xuất hiện ở khắp nơi hồn linh thần cốt vị trí. 50 năm này, hắc bào nhân bị người trọng thương, đánh thổ huyết, thậm chí xương vỡ vụn, nguyên thần bị hao tổn, không xuống hơn ngàn lần. Nhưng, hết lần này tới lần khác, như cũ ngoan cường sống sót. Lại, người này giống như có thể dò xét đến mỗi một khối hồn linh thần cốt vị trí. Mọi người không biết hắc bào nhân đến cùng đào đi bao nhiêu hồn linh thần cốt, nhưng ai cũng biết, có thể bắt lấy người này, có thể một đêm chợt giàu. Phía dưới mặt đất, 50 năm, không sai biệt lắm. Cổ Phong trên mặt mang ý cười. Bây giờ bản thân tổng cộng có được 163 khối hồn linh thần cốt. Chỉ sợ 7 đại tứ đại tông cộng lại, cũng không bản thân nhiều. Bây giờ, cũng đến thu lưới thời điểm. Còn có cuối cùng một chỗ, cái kia một chỗ, có 3 khối hồn linh thần cốt. Thông Vân Tiêu mở miệng, bất quá ngay sau đó lập tức nói. Bất quá nơi đó, giống như có người, hẳn là cái kia ma cổ tông người. Cổ Vân Mạc có đây không? Không ở, thế nhưng 4 cái hộ pháp, giống như đều đang. Tốt, cạn nữa xong cuối cùng một phiếu này, còn phải lại chân thực một chút. Ngoặc kép, hết chương.